Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45, thấy được địa phương. Nam, hắn bỗng dưng liền dừng lại trên người động tác. Hắn thương tiếc mà lại xin lỗi nắm chặt tay nàng. Hắn mang theo trước đó chưa từng có ôn nhu. Một chút lại một cái hôn mặt mày của nàng. Gò má của nàng, nàng xương quai xanh. Hắn một mực chờ đến nàng bởi vì đau đớn căng thẳng thân thể dần dần buông lỏng, hắn mới một lần nữa có động tác. Hắn không dám xử lực, sợ làm đau hắn. Hắn lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp còn giống là đang tại thương yêu lấy toàn thế giới chân quý nhất châu báu. Hắn chờ đợi nàng từ từ thích ứng hắn, mới một lần nữa kịch liệt. Hắn cảm thấy cái kia hết thảy giống như là hắn làm một trận tốt đẹp mà lại kiểu diễm mộng. Cho đến hắn và nàng kết thúc, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hắn tại trên người của nàng nằm rất lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt của nàng. Nàng dung nhan xinh đẹp rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn là đưa tay ra nhẹ nhàng đụng một cái mặt của nàng. Cho đến đầu ngón tay truyền tới chân thật xúc giác nói cho hắn biết hết thảy các thứ này đều là thật. Hắn mới tỉnh hồn lại. Một khắc kia, hắn mặt mày ôn nhuyễn nhìn nàng. Lòng tràn đầy vui mừng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nhịn được bắt tay nhỏ của nàng, đưa nàng mềm mại đầu ngón tay đặt ở bên mép, khi thì khẽ cắn, khi thì khẽ hôn. Nàng bị hắn thân mật tiểu cử động chọc cho thân thể nhẹ nhàng run rẩy hai cái, sau đó từ từ nhấc lên mí mắt nhìn về phía hắn. Rượu của nàng thái độ còn không có tiêu tan, vẻ mặt có chút say mê. Có thể nàng đen nhánh đáy mắt phảng phất phản chiếu trong căn phòng tất cả ánh đèn. Sáng ngời không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng theo trong mắt của nàng thấy được cái bóng của hắn. Một khắc kia, hắn cảm giác mình là như thế đẹp mắt. Hắn bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng. Hoàn toàn say rồi. Hắn không biết mình cùng nàng kết quả nhìn nhau bao lâu. Hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng. Có tia lửa gì ở trong phòng cấp tốc lan tràn nhảy lên. Hắn lần nữa mất khống chế cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng. Nàng và mới vừa một dạng, không có dãy dụa, thậm chí so với nàng mới vừa cục xúc cùng ngây ngô. Lần này nàng, thân thể mềm mại thuận theo rất nhiều. Thậm chí nàng còn chủ động đưa tay ra, bấu víu vào vai hắn. Thân thể của hắn hung hãn run run một chút, sau đó dùng sức cả người lực đạo lại một lần nữa kết thật thật xông vào trong thế giới của nàng. So với lần đầu tiên, lần thứ hai chính hắn cùng nàng điên cuồng rất nhiều, thời gian cũng kéo dài rất nhiều. Thẳng đến cuối cùng, tại hắn và nàng sắp đến đỉnh phong một khắc kia, cắn chặt môi dưới nàng, như là không chịu nổi, trong miệng phát ra thấp uyển âm thanh. Nàng âm điệu, mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn nghe vẫn là rõ ràng rồi. Hắn chợt liền ngừng lại, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó liền từ trên người của nàng hút ra, xoay mình ngã xuống một bên. Nàng đại khái là mệt mỏi, vừa kết thúc, nàng liền nhắm mắt lại, chầm chầm chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn không nửa điểm buồn ngủ, đầu óc thanh tỉnh dị thường dọa người. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập hắn và nàng cảm xúc mạnh mẽ đi qua mùi. Hắn mỗi ngửi một chút, tâm liền bị hung hăng đĩa, mà, lăng chỉ một lần, rõ ràng là mùa hè, bởi vì mới vừa như vậy kịch liệt vận động, toàn thân hắn đều ra đầy mồ hôi, nhưng hắn lại cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong băng thiên tuyết địa một dạng theo xương. Tùy chỗ sâu đều lộ ra thấy lạnh cả người, hắn không ở trong phòng lưu lại dư thừa, rất nhanh thì xuống giường, tắm, mặc quần áo. Rời đi, lầu hai trong bao xương đồng học đã sớm tan cuộc. Hắn đứng ở đêm khuya không có một bóng người trên đường phố, nhìn không xa ánh đèn. Bỗng nhiên bên tai lại vang lên nàng nằm ở dưới người hắn, thấp nhu uyển chuyển nói câu nói kia. Đứng ở trên ban công, lẳng lặng nhớ tới chuyện cũ Hạ Quý Thần. Chợt dừng tinh thần, bức bách chính mình đình chỉ nhớ lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.